Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, lần này đi Thiên Nam. Hắn nếu đem chính mình xem như nam nhân, liền tuyệt sẽ không như vậy tùy ý ngồi tại trên người mình. Trả lại cho mình một nụ hôn, như vậy tùy ý trêu chọc chính mình, từ đạo duyên động tác. Hắn tựa hồ thấy được chính mình trước kia là như thế nào đối đãi nhà mình con mèo. Một chút cũng không lộ vẻ dị thường. Quá mức, Dương Tam Dương chậm rãi ngồi dậy, vuốt vuốt run lên cánh tay, thư hoán gân cốt một chút, chậm rãi mở ra trong tay quẻ tượng. Hung, đại hung, 62, đồn như chiên như, ngồi ngựa ban như, giặc cướp cưới cấu, nữ tử trinh chữ không. 10 năm chính là chữ, giống viết, 62 chi nạn, thừa vừa, 10 năm chính là chữ, khác thường, bất quá, nhưng cũng hung bên trong thấu cát, thành đạo cơ hội liền ở đây bên trong, này đi có ta thành đạo cơ hội. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, ngàn vạn quẻ tượng hóa thành tin tức lưu tại trong đầu lưu lững lờ trôi qua. Cả đời này có hay không vì người khác liều quá mệnh? Dương Tam Dương buông tay ra trường, trong mắt không có e ngại, có chỉ là một vệt thoải mái. Ta chỉ là không tin tưởng mà thôi. Ta cho tới bây giờ đều không phải một cái chịu người dễ dàng nhận thua. Chỉnh lý tốt quần áo, Dương Tam Dương hóa thành kim cầu vồng, đi thẳng tới phía sau núi, cảm ứng đến còn tại tu luyện hai cái tiểu gia hỏa. Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, nhéo nhéo oa khuôn mặt nhỏ. 500 năm quá khứ, oa vẫn như cũ non nớt như lúc ban đầu, cũng không có bao nhiêu phát dục, vẫn như cũ là cái kia khả ái trương mặt em bé. Sư huynh, oa mở mắt ra, ngữ trọng tâm trường nói, nhân gia tại tu luyện ai? Nếu là không cẩn thận đau sốc hông, chẳng phải là muốn hại khổ nhân gia? Nhìn thấy oa lườm nguýt, Dương Tam Dương cười cười, vươn tay sờ lên oa thái dương, nhéo nhéo cái kia hài nhi mập khuôn mặt nhỏ, móc từ trong ngực ra một cái hộp ngọc, đưa cho ngươi. Dương Tam Dương đem hộp ngọc thận trọng để dưới đất, đối với oa nói, đây là tiên thiên linh vật tức nhưỡng, quý giá đến cực điểm, so tiên thiên linh bảo còn ít ỏi hơn. Chính là hồng hoang gốc rễ của mặt đất cơ. Ngươi bây giờ sắp ký thác pháp tướng, chưa tìm được thích hợp linh vật, những này tức nhưỡng liền cho ngươi. Tức nhưỡng, oa trừng to mắt, tràn đầy không dám tin tưởng. Như vậy vật quý giá, sư huynh cũng bỏ được cho ta. Vật này với ta đến nói tác dụng không lớn, nhưng đối với ngươi mà nói lại là đúc thỏi căn cơ chi diệu vật. Người tương lai có thể đi bao xa, tất cả phải nhờ nó rồi. Dương Tam Dương thận trọng nói, chưa từng đem trong hộp ngọc tức nhưỡng luyện hóa, người liền không thể một ngày đi ra động phủ, càng không thể cùng người nói lung tung, tiết nhà mình nội tình. Ở đây linh đài phương thốn diệu cảnh, mặc dù an toàn vô cùng, nhưng có câu nói rất hay, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Trong núi này chung quy có một ít người vô sỉ. Dương Tam Dương sờ lên oa đầu, có thể từng nhớ kỹ. Oa con mắt sáng lên vuốt ve hộp ngọc, như muốn cầm lấy, đã thấy cái kia hộp ngọc không nhúc nhích tí nào, không khỏi thán phục một tiếng. Thật nặng, bẹp. Oa bổ nhào Dương Tam Dương trong ngực, hôn một miệng hai má của hắn, giòn tan nói, đa tạ sư huynh. Người tiểu gia hỏa này, Dương Tam Dương vuốt vuốt đối phương khuôn mặt, vì huy phải đi xa nhà một chuyến, chỉ hy vọng trở về sau, hai người các ngươi đều đã tu được trường sinh đại đạo, hiểu ra bất tử diệu pháp, sư huynh muốn đi đâu? Qua mặt lộ vẻ kinh ngạc, một cái rất xa, chỗ rất xa, cũng không biết đời này có thể hay không còn sống trở về. Dương Tam Dương bật cười lớn, phất phất tay quay người đi ra sơn động, người nhàn hạ thời điểm, cần phải nhớ thay ta cất rượu, đối đãi ta sau khi trở về uống. Sư huynh, người nhất định muốn bình an trở về. Hoa đuổi tới động miệng, đối với Dương Tam Dương bóng lưng hô một tiếng. Dương Tam Dương đưa lưng về phía lấy Hoa khoát khoát tay. Thân hình vặn vẹo biến mất tại mây trắng bên ngoài. Đạo hạnh động phủ Dương Tam Dương đứng tại đạo hạnh ngoài động phủ. Càng nghĩ cũng cảm thấy chính mình nên cùng hắn từ biệt một chút. Dù sao tại linh đài Phương Thốn Sơn bên trong, chính mình liền một người bạn như vậy. Nhưng mà sự thật cho thấy, Dương Tam Dương suy nghĩ nhiều. Đạo hạnh bế quan khổ tu, động phủ đại môn đóng chặt. Gọi Dương Tam Dương không thể không đứng tại ngoài động phủ cảm khái không thôi. Nạo một đoạn trạc cây, làm ra một cái giản dị tấm ván gỗ. Trên phác họa ra thần văn, thuyết minh chính mình cái này mục tiêu. Sau đó bàn tay lắc một cái kia tấm bảng gỗ cắm vào đạo hạnh động phủ trước cổng chính. Dương Tam Dương hóa thành kim cầu vồng, một đường trực tiếp tại tổ sư tẩm cung trước hạ xuống độn quang. Đệ tử bái kiến tổ sư. Dương Tam Dương ở ngoài cửa nói. Đại môn đóng chặt, trong đó truyền đến tổ sư thanh âm. Người thật muốn đi? Không đi không thể. Tức là đạo duyên, cũng là vì đệ tử chính mình. Dương Tam Dương sắc mặt cung kính quỳ rạp xuống đất. Hắn không cần hỏi tổ sư vì sao biết được chính mình cái này mục tiêu. Tổ sư thần thông không phải hắn có thể độ lượng, đáng giá không? Tổ sư thở dài nói nàng đáng giá được, nói nàng không đáng, nàng liền không đáng giá. Dương Tam Dương cười cười, đối với có người đến nói đáng giá, nhưng đối với có người đến nói liền là chịu chết. Này đi cửu tử nhất sinh, chỗ nào là ma tổ địa bàn, ta cũng không lo được ngươi. Tổ sư lắc đầu nói, vậy liền cửu tử nhất sinh, huống chi, cơ duyên bố trí, không thể không đi. Dương Tam Dương hào không lay được, đã như vậy, ngươi liền đi đi. Tổ sư thanh âm dần dần yên lặng, Dương Tam Dương quỳ rạp xuống đất, ở trên tảng đá đập cái trán bầm tím. Đệ tử bất hiếu, thẹn với tổ sư tài bồi. Đệ tử như một đi không trở lại, làm phiền tổ sư thay đệ tử chăm sóc cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa đều là hạt giống tốt, tương lai tiền đồ vô lượng. Lời nói xong, Dương Tam Dương trực tiếp hóa thành kim cầu vồng, bay ra linh đài Phương Thốn Sơn. Phía sau cửa tổ sư buông xuống ly rượu, ngược lại là tính tình thật, đáng tiếc tạo vật trêu người. Đồng Nhi im lặng không nói, chỉ là lại uống một ngụm rượu nước. Đệ tử muốn đi, không thể, nơi đó thế nhưng là Thiên Nam. Ngươi một giới kim tiên tu vi mặc dù không tệ, nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc. Tổ sư lắc đầu, toàn bằng chính hắn tạo hóa. Đây là Dương Tam Dương lần thứ hai ra đại hoang. Trong mắt một đầu kim tuyến lưu truyền. Đại thiên thế giới vô tận pháp tắc đều ở trong mắt hiển lộ rõ ràng. Đại hoang vẫn như cũ là cái kia hung hiểm đến cực điểm đại hoang. Có thể ta sớm đã không còn là năm đó cái kia yếu đuối ta. Lần này đi Thiên Nam, đâu chỉ ước vạn dặm xa, chỉ bằng vào sức một mình ta, muốn tiến đến lại là mơ tưởng. Trong tay họa một đạo kim hoàng sắc phù văn. Dương Tam Dương đối với phương xa vô tận đại hoang vẫy tay một cái. Trong cơ thể vô tận pháp lực đều quán trú trong đó. Long tu hổ, còn không mau mau trở về. Đại hoang bên trong nơi nào đó rừng rậm long tu hổ trước người bầy. Tám cái tiểu yêu đang vì đó nện lưng, nắm gân cốt, trong miệng nhai nhai lấy chẳng biết là gì động vật bắp đùi. Đẫm máu gặm. Lộ ra rất tiêu dao tự tại. Từ khi thoát khỏi man tử trói buộc về sau, long tu hổ tháng ngày trôi qua đắc ý, cả ngày ăn uống no đủ trừ tu luyện một phen, chính là hưởng thụ tiểu yêu hầu hạ. Ba tay cảnh giới tu sĩ ở đây mênh mông đại hoang không tính là cường giả, nhưng cũng tuyệt đối có thể phân đất vì vương quản lý chung một phương. Cái kia man tử không biết sống chết, lại còn dám đối địch với long tộc, trộn lẫn nhập loại kia quy mô hạo đáng tranh đấu. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Long tu hổ bĩu môi. Cái kia ngày hắn là tận mắt nhìn thấy ma tổ xuất thủ uy năng. Cả kinh thứ năm bẩn cỗ nứt, suýt nữa vứt bỏ nửa cái mạng. Còn tốt, hắn dù sao cơ linh, thuận theo thú triều trốn được tính mạng. Ai u, ngay tại long tu hổ ý nghĩ kỳ quái thời điểm, đột nhiên chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, đầu hận không thể lập tức đào lên. Đau chết ta rồi, đau chết ta rồi, là cái kia cấm pháp phát động, hẳn là cái kia khỉ nhỏ còn chưa có chết. Long tu hổ, còn không mau mau trở về. Cuồn cuộn thiên âm như lôi đình, trùng trùng điệp điệp trực tiếp hướng trong cơ thể quán chú mà đi. Ai u, người cái đáng chết tiểu man tử, thủ đoạn thật tàn nhẫn, cách chân trời góc biển, thế mà còn tránh không khỏi thủ đoạn của ngươi. Long tu hổ đẩy ra trước người tiểu yêu, trực tiếp hóa thành yêu phong bỏ chạy. Nhắc tới cũng kỳ, chỉ cần long tu hổ lần theo cảm ứng, không ngừng khống chế yêu phong đi đường, kim quang kia tựa hồ ẩn chứa một loại không hiểu gia trì. Gọi độn quang nhanh mười mấy lần không thôi, nhưng hắn như dám can đảm nửa đường dừng lại, cấm pháp liền sẽ lần nữa phát tác, kịch liệt đau nhức truyền vào trong lòng, gọi hận không thể lập tức đào lên đầu của mình. Nửa tháng sau, gầy da bọc xương, đầy mặt phong trần long tu hổ cuối cùng cùng Dương Tam Dương tụ hợp. Đại gia ngươi, ngươi đòi mạng a, coi như đòi mạng đều không có ngươi như thế hung ác. Ta không muốn nghỉ ngơi, ta không cần khôi phục pháp lực a. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn dưới cây Dương Tam Dương, long tu hổ không nói hai lời, trực tiếp xông lên, muốn đem Dương Tam Dương ngã nhào xuống đất. Hắn trọn vẹn đã chịu nửa tháng hỏa khí, lúc này đột nhiên bạo phát đi ra. Một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ thấy Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, long tu hổ trở nên như hạt bụi nhỏ, bị một bàn tay phiến vào trong đất bùn, toàn bộ thân hình khảm nạm ở trên mặt đất. Long tu hổ, chúng ta lão bằng hữu gặp mặt, liền không thể nói chuyện cẩn thận. Dương Tam Dương ôn thanh nói, ngươi bắt nạt yêu, ngươi bắt nạt yêu. Long tu hổ hốc mắt rưng rưng, toàn bộ mắt to bố mãn nước mắt, đều muốn khóc, không mang như thế bắt nạt yêu. Ta cũng không muốn, ai bảo ngươi như thế hoan nghênh ta. Dương Tam Dương trợn trắng mắt, vươn tay đem long tu hổ tự trong đất bùn móc ra, giải khai cấm pháp, phanh tương đương, cho bụi văng khắp nơi. Long tu hổ chật vật nằm ngã xuống đất thở hổn hển, một lớn khỏa nước mắt trượt xuống. Quá bắt nạt yêu, cho ngươi 3 ngày tĩnh dưỡng thời gian, sau 3 ngày chúng ta cùng nhau lên đường. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói. Đi nơi nào? Long tu hổ vô ý thức hỏi một tiếng. Không chu đáo nam, thiên nam. Dương Tam Dương nói, không chu đáo nam, ngươi cưỡi ta đi. Long tu hổ trực tiếp nhảy dựng lên, một bộ ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ, chỉ cái mũi của mình, liên tục xác nhận, ngươi nhất định phải cưỡi ta đi. Chẳng lẽ lại là ngươi cưỡi ta đi? Dương Tam Dương nhìn xem long tu hổ, ta liều mạng với ngươi. Long tu hổ gầm thét, ta không phục, ngươi vẫn là giết ta đi. Lần này đi thiên nam, đâu chỉ ước vạn dặm xa, ngươi vẫn là dứt khoát một đao giết ta sảng khoái. Long tu hổ trừng to mắt, trong con ngươi tràn đầy bất khuất. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng không nói. Long tu hổ tự trong đất bùn leo ra, thử thăm dò nói, ngươi liền xem như chạy chết ta, ta cũng không đến được thiên nam a. Bằng không chúng ta lại đi bắt một cái tỏa kỵ, người ta một đạo cưỡi nó chạy tới thiên nam, như thế nào? Ngược lại là ý kiến hay. Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.